trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu. Chương 28, giấy báo nhập ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Diễm nhận lấy chuỗi tràng hạt, mang trở về phòng để nghiên cứu. Mấy người Phó Hâm cũng đều muốn để cho nàng an tĩnh làm việc nên không ai nói gì nữa. Phó Miểu thấy vậy thì không có trở về phòng, mà đi theo Phó Hâm, Phó Sâm ra ngoài chơi. Phó Diễm trực tiếp khóa kỹ cửa, xong liền tiến vào không gian. Nàng nhớ rõ trong bản chép tay của lão tổ tông có ghi lại cách vẽ bùa. Nàng nghĩ sẽ đi nhìn thử một cái. Vào đến không gian, đem thư tịch lấy xuống. Nàng ngồi ở trên một tảng đá bằng phẳng chậm rãi nhìn. Sau thời gian một buổi chiều, Phó Diễm đã cơ bản tìm được biện pháp giải quyết. Nàng muốn tìm một cái tiểu đao, để khắc lại một cái đổi vận pháp trận trên chuỗi tràng hạt này. Trước đó Phó Diễm nghĩ qua, có thể dùng linh tiền trong không gian tẩy rửa một chút. Không nghĩ tới vừa mới tưới linh tiền lên, trên tràng hạt liền toát ra một cỗ khói đen đậm đặc. Lại nhìn xuống, dĩ nhiên uy lực của đổi vạn trận đã giảm đi một nửa. Phó Diễm không nghĩ tới linh tiền còn có loại công hiệu kỳ diệu như thế này. Không hề nghĩ ngợi, múc thêm một chậu nước lên rồi ném cả cái vòng trên tay vào. Thời gian còn lại chính là chờ đợi. Nàng nhàn rỗi cũng thật là chán, liền ra khỏi không gian đi tìm cha, để cho cha hỗ trợ tìm một ít giấy vàng cùng chu sa. Dù sao chính nàng cũng đến thời điểm muốn vẽ bùa. Phó Đại Dũng không nghĩ tới khuê nữ nhà mình còn có chiêu thức ấy. Vội đứng lên đi ra ngoài. Giấy vàng nhiều chỗ có bán, còn chu sa thì trong đại đội chắc hẳn cũng tồn không ít. Hắn liền đi trong thôn tìm Phó Thành, muốn xin một chút, cũng hỏi thăm chỗ nào có bán. Phó Thành tò mò hỏi Phó Đại Dũng muốn chu sa làm gì. Phó Đại Dũng nói là Phó Diễm muốn vẽ bùa. Phó Thành từ sau khi sự tình lần trước phát sinh, liền phi thường tôn trọng Phó Diễm. Nghe nói đến đây liền hỏi, có thể để hắn mua vài cái hay không? Phó Đại Dũng cũng không biết khuê nữ mình có thể vẽ thành được không? Liền nói chờ họa xong rồi lại nói sau. Cha mình chính là cấp lực ra tay thực tốt. Không riêng tìm tới chu sa cùng giấy vàng, còn từ trong nhà xuất ra một tiểu đao cho nàng. Nói là đồ hắn dùng khi còn bé. Phó Đại Dũng giúp đỡ Phó Diễm đem giấy vàng cắt thành hình chữ nhật. Nghiền mịn chu sa xong hảo đặt ở trên bàn. Cũng không đi ra ngoài. Liền đứng ở bên cạnh, chờ nhìn Phó Diễm vẽ bùa. Phó Diễm dùng linh tiền trong không gian hòa cùng chu sa. Ngưng thần nửa ngày, trong đầu nghĩ lại hình ảnh bình an phù. Sau đó để khí hạ bút, tập trung ánh mắt vào tờ giấy trên bàn. Bút trên tay đưa đi đưa lại một cách liền mạch lưu loát. Vẽ xong Phó Diễm thu bút. Phó Đại Dũng cảm thấy chính mình có khả năng bị hoa mắt. Hình vẽ trên tấm phù tự hiện lên một trận kim quang. Hắn nháy mắt mấy cái, lại nhìn đi qua, lá bùa quả thật phát ra quang mang ấm áp. Cừ thật, đây là phù gì vậy? Cái phù đầu tiên này có thể cho cha không? Phó Đại Dũng hết sức kích động. Phó Diễm cũng thực kích động. Không nghĩ tới lần đầu tiên họa liền thành công. Cha, đó là một cái bình an phù. Chờ ta vẽ thuận tay, sẽ vẽ cho ngươi bản cao cấp hơn. Còn bản cao cấp sao? Phó Đại Dũng mở to hai mắt hỏi. Đương nhiên là có. Loại này mà nói chỉ có thể sử dụng duy nhất một lần. Loại cao cấp thì hẳn là có thể dùng ba lần. Nếu là đem khắc vào phía trên ngọc thạch, hẳn là lực phòng ngự còn sẽ càng lớn. Phó Diễm kiên nhẫn giải thích cho cha mình một chút. Ngọc thạch, Phó Đại Dũng nghe lời này xong, hơi lâm vào trầm tư. Phó Diễm nhân lúc rèn sắt khi còn nóng, lại vẽ một đám bình an phù nữa. Sau đó lại vẽ mấy bản cao cấp hơn, đưa cho người trong nhà. Vẽ xong một lượt liền ngừng tay. Đến thời điểm ăn cơm chiều, Phó Diễm xuất ra bình an phù, phát cho mỗi người một cái. Người một nhà đều có. Phó Miểu cầm lấy, cảm thấy cứ cầm trên tay có chút không đẹp mắt. Vì thế thời điểm buổi tối, liền làm một cái túi tiền nhỏ rồi bỏ lá bùa vào trong. Bên ngoài còn thêu một đóa hoa nhỏ. Phó Sâm nhìn thấy, cũng muốn muội muội làm cho mình một cái để cất vào. Vì thế cả buổi tối Phó Miểu đều ngồi thêu túi tiền. Nhìn thấy như vậy liền khiến Phó Diễm nảy ra ý tưởng. Đại ca muốn đi nhập ngũ, liền có thể đem bình an phù nhét trong túi tiền cho hắn cất trong quần áo. Nhưng loại này chính là muốn Phó Diễm tự mình phải động thủ. Phó Diễm đem cái chủ ý này nói cho Vương Thục Mai. Nàng cũng hiểu được thật đúng là tốt. Nhưng là Phó Đại Dũng nghe xong lại nói không có khả năng. Bởi vì trong quân đội từ đôi tất đến quy, ẩn lót đều sẽ thống nhất phát xuống. Phó Diễm đành phải buông xuống tâm tư này. Sáng ngày thứ hai, Phó Diễm tiến vào không gian xem xét chuỗi tràng hạt. Phát hiện đổi vận trận đã hoàn toàn bị bọt nước tán đi rồi. Vì thế thò tay vào mò đi ra. Chuẩn bị hong khô rồi khắc cho nó. Một cái phù trận may mắn. Không chờ nàng động thủ. Bạch Mặc Thần đã đến nhà. Buổi chiều hôm qua sau khi hắn đi thị trấn gửi điện báo. Hôm nay qua đây hỏi một chút. Rồi trở về đưa Lý Hoành Nghĩa đi nhà ga. Nhưng là hắn còn muốn lần nữa ở lại vài ngày. Hắn mang đến rất nhiều điểm tâm. Kẹo mạch nha cùng mấy tấm vải. Loạn thất bát tao một đống lớn. Nói là tặng cho Phó Diễm. Phó Diễm trực tiếp nhận. Cũng không có khách khí. Sau đó hảo hảo khắc phù cho hắn. Lần nữa đưa vài cái bình an phù cho hắn là được. Thời điểm Lý Hoành Nghĩa đi. Mang theo cả rượu Phó Đại Dũng đưa cho hắn. Hắn chuẩn bị thăm hỏi nhà mấy ông bạn già trong quân doanh. Bạch Mặc Thần đem Lý Hoành Nghĩa đưa đến nhà ga. Lại quay trở về An Bình Thôn. Vẫn như cũ ở tại nhà Lý Hoành Nghĩa. Chờ đợi Phó Diễm cứu vớt hoàn toàn chuỗi tràng hạt. Phó Diễm cũng không để hắn phải chờ lâu lắm. Đến ngày thứ ba sau khi Lý Hoành Nghĩa đi. Liền đem chuỗi tràng hạt khắc xong hoàn hảo. Hiện tại chuỗi tràng hạt này đã biến thành một cái vận may pháp trận. Có thể gia tăng vận khí của ngươi. Ta đem ký hiệu khắc vào bên trong hạt châu. Ta đề nghị ngươi không cần dễ dàng lần nữa cho người khác nhìn. Nếu lại có người hiểu cái này mà ra hại ngươi. Ta đây là ngoài tầm tay với. Dù sao núi cao còn có núi cao hơn. Phó Diễm cẩn thận dặn dò Bạch Mặc Thần. Bạch Mặc Thần gật đầu tỏ vẻ đều nhớ kỹ. Phó Diễm lại đưa hắn thêm vài cái bình an phù. Coi như là cảm tạ nhân tình đưa tặng đồ của hắn. Nếu chuỗi tràng hạt đã làm tốt, ta liền không lưu lại. Ta đã hướng cha ta đánh điện báo. Tháng 10 này ta sẽ đi tham gia quân ngũ. Mấy ngày này, tâm trạng của Bạch Mặc Thần có thể nói cùng một dạng với ngồi tàu cao tốc. Chợt cao chợt thấp liên tục. Phó Diễm nghe xong thì hết sức kinh ngạc. Hắn dĩ nhiên cùng mình nói những lời này. Nhưng là nghĩ lại, bọn họ hẳn là xem như bằng hữu thì cũng không có gì quá khó hiểu. Phó Sâm bên cạnh hâm mộ không thôi. Cái này thật tốt quá. Đại ca của ta cũng muốn nhập ngũ. Nói không chừng các ngươi lại có thể ở cùng một chỗ. Đúng, nói không chừng vận may có thể phân đến. Cùng một quân khu, Bạch Mặc Thần cười. Hắn cùng Phó Hâm khẳng định không thể cùng một chỗ. Bởi vì hắn không nói mình muốn chọn chính là bộ đội đặc chủng. Phó Diễm tìm kiếm nửa ngày. Lại xuất ra thêm một cái bình an phù cao cấp. Đưa cho Bạch Mặc Thần. Đây là bình an phù cao cấp một chút. Nghĩ đến nó có thể sẽ giúp ngươi chắn ba lần tai ương. Hy vọng ngươi không cần dùng đến nó. Chấm, cảm ơn ngươi. Tiểu Hỏa, ta sẽ viết thư cho ngươi. Bạch Mặc Thần trịnh trọng mà nói. Phó Diễm nhoẻn miệng cười. Hảo, ta cũng sẽ hồi âm cho ngươi. Vài người chính là đang cáo biệt nhau. Chợt nghe bên ngoài có người chạy đến hô. Phó Hâm, ngươi có thư, giấy báo nhập ngũ của ngươi đến. Người phát thư đứng tại cửa nhà hô to. Phó Sâm phản ứng nhanh nhất. Ca, thông chi thư của ngươi đến. Tiếng hô này của hắn đem Phó Đại Dũng cùng Vương Thục Mai trong phòng đều chảy ra. Cầm thông chi thư, tâm tình Phó Hâm thật là kích động. Chờ lâu như vậy, hắn run rẩy hai tay mở ra lá thư ra xem. Ca, người mau đọc lên, xem bên trên viết gì. Bên trên viết, để ta nửa tháng sau đi nhập ngũ. Bên trong còn có 20 đồng tiền cho ta mua vé xe lửa. Phó Đại Dũng cùng Vương Thục Mai cao hứng. Lệ nóng doanh trọng, đều nói không ra lời. Tin tức vừa truyền ra. Toàn bộ An Bình Thôn đều sôi trào. Ngay cả thôn trưởng cùng đội trưởng đều đến chúc mừng một chuyến. Mọi người hâm mộ vận may của nhà lão phó. Chuyện này không thể nghi ngờ là tin sốt dẻo gần nửa năm nay. Cái nhà phó Đại Dũng này, nghe nói là bên trên chỉ định lão đại nhà hắn nhập ngũ. Nghe nói vẫn là gia nhập cái loại binh lính có văn hóa. Cũng không cần phải đi bộ đội kiểm tra sức khỏe. Phải không? Phó Đại Dũng có nhân mạch như vậy đâu. Mọi người không phải đều là kiểm tra sức khỏe trước. Đủ tư cách mới được đi sao? Hình như là như vậy. Cái này một đám đều là trước đi bộ đội. Kiểm tra sức khỏe lần nữa mới được. Lại nói, phó Hâm đứa bé kia nào cần nghiệm chứng nữa. Hài tử kia 1m85 cũng có. Thôn dân đang ở bên này nghị luận. Ngưu Thúy Hoa dẫn theo Lam Tử. Cây cột đó, từ bên cạnh đi qua. Rất xa chợt nghe thấy mấy người bàn tán ầm ĩ, cái gì nhập ngũ. Ai u, Thúy Hoa. Trong nhà của ngươi thật mừng rỡ nha. Đại tôn tử ngươi muốn đi tham gia quân ngũ. Có người nhiều chuyện nói cùng Ngưu Thúy Hoa. Ngưu Thúy Hoa trực tiếp mộng bức. Ai? Tôn tử của ai? Chính là tiểu kim nhà phó Đại Dũng. Thư gọi nhập ngũ đều đã gửi đến rồi. Hắn muốn đi tham gia quân ngũ. Ngưu Thúy Hoa vừa nghe cái này. Dẫn theo Lam Tử nhanh chóng bước đi. Vài người phụ nữ phía sau còn khe khẽ nói nhỏ. Ngươi còn nói là tôn tử nàng. Nàng sinh ra cha hắn sao? Nàng ta như vậy, cây cột có thể tìm tức phụ hay không còn phải xem xét đi. Cũng không phải sao, nàng ta chuyện đó cũng đều dám làm. Nói ra ta đều ngại bần. Ngưu Thúy Hoa nghe phía sau nói thì thầm phía sau. Hận đến mặt đỏ dần. Chính là không có biện pháp gì. Ai kêu lúc trước nàng lựa chọn con đường này đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, phó Đại Dũng không có khả năng có cửa này. Chẳng lẽ là phó đại tráng giúp hắn? Lão nhân gia không phải là đã viết cho hắn phong thư sao? Chẳng lẽ không có kết quả gì mà còn bại lộ? Không được, buổi tối phải cùng lão nhân nói một tiếng. Lần nữa viết phong thư cho lão nhị. Cách chương.